Kể tu chi tổ, chương 560, địch nhân hiện, góc truyện audio.com, thiên hỏa đạo nhân nhìn xa xa Tiêu Hồng Phi đi vào bảo khí các khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Coi như thần thức cường đại cùng ta so sánh còn kém chút, pháp lực tu vi chỉ có kết đan sơ kỳ, dạng này cũng dám ngay mặt cướp ta thiên hỏa đồ vật, hừ, đừng tưởng rằng đợi tại Thâm Nguyên đảo không ra ta liền lấy ngươi không có cách nào. Thì tại thiên hòa đạo nhân chuẩn bị tiến vào bảo khí các thời điểm, lỗ tai hắn nhất động, sắc mặt hơi đổi một chút, thần thức không khỏi hướng. Về, sau tìm kiếm, a hắn làm sao tới. Sau đó vị này nam từ đầu chọc do dự hạ theo đường đi, hướng một phương hướng khác đi đến, rất nhanh liền đi vào một vị thân mặc áo bào đỏ, hình thể không cao, khuôn mặt có chút mơ hồ nam từ trước người. Tên nam từ này hướng về phía, thiên hòa đạo nhân gật gật đầu, quay người đi vào tửu lâu bên cạnh giữa. Thiên hỏa đạo nhân hơi do dự hạ cảm thấy cái này hồng bào nam tử sẽ không đối với hắn có cái gì ác ý, liền đi theo phía sau, đi vào tửu lâu, hai người theo thứ tự thập cấp mà lên, đi thẳng đến lầu ba. Mà lúc này, hồng bào nam tử mới triệt hồi bộ mặt che lấp pháp thuật lộ ra nó khuôn mặt. Chỉ gặp hắn tóc ngắn mặt chữ điền, lông mày rậm mắt to, ánh mắt tản ra nhàn nhạt hồng quang, nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nó chỗ sâu trong con ngươi trước động lên một đóa ba diệp hỏa diễm, tuy nhiên trên thân thể pháp lực ẩn nặc nhưng tản ra một cổ trích nhiệt chi ý. Thiên hỏa đạo nhân hít một hơi thật sâu, cả kinh nói, Âu Dương Nhạc quả nhiên là ngươi, ngươi hai mắt có bực này dị tượng, chẳng lẽ hoàn toàn nắm giữ tam dương chi hỏa. Cái này hồng, bào nam tử chính là mấy chục năm trước tại yêu ma đảo tiến giai kết đan kỳ liệt dương tông trúc cơ đại sư huynh Âu Dương Nhạc. Âu Dương Nhạc nghe được thiên hỏa đạo nhân kinh hô, khóe miệng hơi vểnh nói, tam dương chi hỏa uy lực mạnh mẽ, này dễ dàng như vậy triệt để trường khống, bất quá là công pháp có chỗ tinh tiến, miễn cưỡng có thể vận dụng tam dương chi hỏa ra lông mà thôi. Thiên hỏa đạo nhân nghe vậy, phản mà đối với hắn trường khống tam dương chi hỏa càng thêm xác định, trong lòng nhất thời nổi lên một tia đắng chát. Phải biết hắn sở dĩ gọi thiên hỏa đạo nhân, là bởi vì từng tại một chỗ núi lửa chỗ sâu cơ duyên xảo hợp luyện hóa một đóa nguyên dương địa hỏa. Cái này nguyên dương địa hỏa tại kỳ pháp lực thôi động hạ có thể tùy tiện bài trừ kết đan trung kỳ tu sĩ hộ thể linh quang cùng pháp bảo của. Hắn kết hợp lại toàn lực nhất kích thậm chí có thể trực tiếp diệt sát cấp 6 yêu thú. Cũng là bởi vì thiên hỏa đạo nhân tu luyện hỏa diễm chi đạo nguyên cơ hắn càng là minh bạch tam dương chi hỏa đáng sợ. Loại này hỏa diễm là liệt dương tông tam đại chân hỏa một trong, nếu là tu luyện tới cực hạn, liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ, dính vào sau đều 10 phần đau đầu, so với hắn cái này bên ngoài trùng hợp lấy được nguyên dương địa hỏa cường không biết bao nhiêu. Bởi vì liệt dương tông nghiên tập các loại dị trùng hỏa diễm, cho nên mới cùng hắn thiên hỏa đạo nhân đạt thành giao dịch định kỳ lấy hắn pháp lực thôi động đi ra nguyên dương địa hỏa đổi lấy tài nguyên tu luyện, mà hắn cũng có thể mượn nhờ liệt dương tông uy danh, để một số địch nhân trong lòng còn có cố kỵ. Về phần Âu Dương Nhạc người này, hắn, tại mấy chục năm trước thì nhận biết hai người còn có luận bàn qua một phen. Hắn thiên hỏa đạo nhân có kết đan trung kỳ tu vi, nếu là so đấu pháp bảo pháp lực lúc ấy mới lên cấp kết đan Âu Dương Nhạc tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà ai biết Âu Dương Nhạc mới vừa gia nhập kết đan kỳ, thì luyện thành một tia tam dương chi hỏa phối hợp kỳ pháp bảo liệt dương cung, đánh nhau phía dưới, vẻn vẹn lực chỗ hạ phong, hắn nguyên dương địa hỏa bị cái kia một tia tam dương chi hỏa khắc chế, không phát huy ra bất luận cái gì tăng phúc tác dụng. Bây giờ thiên hỏa đạo nhân nhìn thấy Âu Dương Nhạc trong đôi mắt hiện ra hỏa diễm hình ảnh tán phát nóng rực chỉ ý thậm chí ảnh hưởng đến trong cơ thể hắn nguyên dương địa hỏa. Hiển nhiên Âu Dương Nhạc đã trải qua sơ bộ nắm giữ tam dương chi hỏa uy năng, loại này. Thiên kiêu tiến bộ nhanh chóng, làm hắn cảm thấy kinh hãi không thôi. Bây giờ Âu Dương Nhạc thể nội pháp lực cũng hùng hậu rất nhiều, hai người nếu là lại lần nữa giao thủ, hắn thiên hỏa đạo nhân sợ là sẽ phải ở vào hạ phong. Cái này thực lực tăng nhiều Âu Dương Nhạc tới tìm ta thật chẳng lẽ nói là viêm dương thạch sự tình. Âu Dương Nhạc nhìn lấy thiên hỏa đạo nhân thần sắc biến hóa không thôi, khẽ cười một tiếng, trên tay hồng quang chớp lên, mở ra lầu ba chỗ sâu nhất phòng khách cấm chế, một ngựa đi đầu đi vào. Mà trong dạp đã có một vị tiên tử ngồi ở trong đó. Nàng này thân mặc màu đen váy dài, bao vây lấy linh lung tinh tế dáng người, nàng che mặt hai mắt đen bóng thấu triệt mơ hồ có thể thấy được nó khóe mắt có một tia nếp nhăn nơi khóe mắt tuy nhiên che mặt nhưng vẫn như cũ có thể phát giác được nó xuất trần. Khí chất mà càng làm cho người ta cảm thấy kinh hãi chính là nàng tán phát pháp lực khí tức cách kết đan hậu kỳ cách chỉ một bước pháp lực thuộc tính 10 phần quỷ dị, để người nhìn thấy đều kinh hãi không thôi. Cái này khí tức cường đại, nhất thời để suy nghĩ lung tung thiên hỏa đạo nhân lấy lại tinh thần. Hắn nhìn thấy vị nữ tử này, pháp lực một trận phun trào, cảnh giác nói: Âu Dương huynh, ta Thiên Hòa cũng coi là kiến thức bao rộng, Sở Quốc kết đan nữ tu nhiều ít cũng đều gặp, vị tiên tử này rất là lạ mặt, bực này tu vi hiển nhiên cũng không phải vừa mới thăng cấp đạo hữu. Âu Dương Nhạc thi pháp đem phòng khách cấm chế một lần nữa quan bế, cười nhạt nói: Thiên Hòa huynh không nhận ra cũng bình thường, vị tiên tử này cũng không phải là ta Sở Quốc tu sĩ, chính là Ngụy Quốc Ma Linh Môn Lăng Nguyệt Đồng tiên tử tại Ngụy Quốc thế nhưng là đại đại hữu danh. Thiên Hòa đạo nhân đang nghe, Ma Linh Môn, thời điểm thần sắc thay đổi trở nên nghiêm nghị, bây giờ Ngụy Quốc Ma Linh Môn, thực lực thâm bất khả trắc, không đơn giản nguyên anh kỳ tu sĩ đông đảo, vạn Uka An Su. MCOM liền xem như kết đan kỳ tu sĩ cũng không phải số ít. Trừ không có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bên ngoài cùng Sở Quốc trước tam đại môn phái so sánh cũng kém không nhiều lắm. Thiên Hòa đạo nhân nghiêm sắc mặt chắp tay nói, nguyên lai là Ma Linh Môn Lăng tiên tử tại hạ Thiên Hòa đạo nhân hữu lễ. Vị này váy đen nữ tử chính là đi vào Sở Quốc nhiều năm Lăng Nguyệt Đồng, chẳng biết tại sao cùng Liệt Dương Tông Âu Dương Nhạc lăn lộn cùng một chỗ. Nàng khẽ khom người nói, Thiên Hòa đạo hữu đại danh, thiếp thân liền xem như tại Ngụy Quốc cũng như sấm bên tai, bây giờ thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên Hòa đạo nhân gật đầu, vừa nhìn về phía Âu Dương Nhạc nhíu mày nói, chẳng qua Âu Dương huynh, ngươi cho ta truyền âm, nói là cùng Viêm Dương Thạch thương quan, là sao mang ta đến nơi đây gặp Lăng tiên tử? Âu Dương Nhạc khẽ vuốt trước bàn nước trà, cho Lăng Nguyệt Đồng cùng Thiên Hòa phân biệt đổ vào một chén linh trà, chậm rãi nói, Thiên Hòa huynh đừng vội, trước nếm một chút ta phái bích linh trà, lại nghe ta chậm rãi kể lại. Thiên Hòa đạo nhân nghe vậy, liền ngồi xuống, đem trước người bích linh trà uống một hớp hạ, nhẹ nhàng hạ tâm tình, nhìn lấy Âu Dương Nhạc chờ hắn phía dưới ngữ. Âu Dương Nhạc gặp tên đầu chọc này nam tử như thế trà đạp linh trà, lộ ra giờ khóc giờ cười thần sắc, cũng may hắn đã sớm cùng Thiên Hòa đạo nhân quen biết, biết kỳ tính cách không có lộ ra vẻ không. Vui, hắn ho nhẹ một tiếng nói, Thiên Hòa huynh, kỳ thực thâm nguyên bán đấu giá món kia Viêm Dương Thạch là ta ném vào cái gì? Thiên Hòa đạo nhân nghe xong, thần sắc giật mình. Hắn khó hiểu nói, Âu Dương đạo hữu, cái này Viêm Dương Thạch đối với ngươi hẳn là cũng có tác dụng lớn đi, coi như không cần đến, cũng có thể cùng trong môn sư huynh đệ trao đổi, làm gì ném đến cái này thâm nguyên bán đấu giá đâu. Âu Dương Nhạc thản nhiên nói, là bởi vì ta muốn cho hắn rơi vào mẫu người trong tay. Thiên Hòa đạo nhân đồng tử hơi co lại nói, ngươi muốn đối phó cái kia họ Tiêu. Âu Dương Nhạc cười thần bí nói, không, mà chính là bảo khí các chân chính chấp trưởng người. Cách chương.